Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 826, lầu 2 bưu cục quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tắt đèn, đây là quy định bên trong bưu cục quỷ. Phần lớn là do La Lão đầu đời trước đặt ra. Đáng tiếc là La Lão đầu đã chết, cứ thế mà chết ra. Sau đó trong lúc tách rời khỏi linh dị của bản thân, bị Trương Tiện Quang tập kích, từ đó mà chết đi. Nhưng thực tế mà nói, Trương Tiện Quang cũng không phải là kẻ đứng đầu hại chết hắn. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của La Lão đầu cũng giống như Tần Lão là do tuổi thọ đến hồi kết thúc. Chỉ khác biệt ở chỗ Tần Lão có tổng bộ giám sát, không ai dám tùy tiện làm bậy ngay trước mặt tổng bộ. Tô Viễn nhìn đồng hồ, hiện tại là 5 giờ 30 phút, cách lúc bưu cục tắt đèn còn khoảng nửa tiếng. Lần trước chúng ta đến đây có lệ quỷ dạo chơi và cũng sẽ tấn công người bên trong bưu cục. Điều kiện kích hoạt hiện tại vẫn chưa rõ nên nhất định phải cẩn thận. Thấy Tô Viễn tò mò quan sát, Dương Gian chủ động giải thích. Tuy nhiên, đối với ngươi, có lẽ điều này cũng không phải là vấn đề lớn. Tô Viễn liếc nhìn Dương Gian một cái. Ánh mắt của hắn, dù ở trong hoàn cảnh u ám như thế này, vẫn phát ra ánh sáng hồng nhạt. Có vẻ trận chiến với Diệp Chân lần trước đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Tuy vậy, dự đoán rằng hắn cũng có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói, vậy thì không nên chậm trễ, đi vào thôi. Lúc này, hai người liền cùng nhau tiến vào bên trong bưu cục. Mọi thứ bên trong bưu cục quỷ đối với Tô Viễn đều có vẻ khá mới lạ. Sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ dưới chân phát ra những tiếng kéo kẹt. Mỗi khi bước đi, không khí tràn ngập sự âm lãnh, ẩm ướt và mốc meo. Trong bóng tối, vài ngọn đèn mờ mờ hắt sáng lên xung quanh. Hai bên vách tường treo một vài bức chân dung cũ kỹ. Những bức chân dung đó có người nam, có người nữ, có người già, có thanh niên, mỗi bức khác nhau. Nhưng những bức họa này trong hoàn cảnh hiện tại lại mang đến một cảm giác quỷ dị không thể tả. Dường như những người trong chân dung đang nhìn chằm chằm vào ngươi trong bóng tối bằng ánh mắt khác thường, khiến cho người ta toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được mà bắt đầu nghi ngờ, lo sợ. Đây chính là đại sảnh tầng 1 của bưu cục. Ánh mắt Tô Viễn khẽ động, nhìn về phía những bức tranh treo trên vách tường. Thật ra, những bức tranh này về cơ bản thuộc cùng loại với quỷ họa, bên trong cũng có không gian linh dị. Trong tranh cũng tồn tại một bưu cục quỷ, đồng thời có một đám người từng mang tin tức sinh sống trong đó, chỉ là hiện tại chưa phải lúc đi vào bên trong. Hai người bước trên sàn gỗ cũ kỹ, tiến sâu vào bưu cục. Trong bóng tối sâu thẳm, có một cầu thang rộng vài mét hiện ra. Lần trước đến đây, nơi này rõ ràng là một căn phòng tròn, bên trong có những tín sứ. Nhưng bây giờ, căn phòng đã biến thành cầu thang. Dương Gian nhìn cầu thang, có chút xúc động nói, những tín sứ trong bưu cục không có gạt ta. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, cầu thang lên tầng trên sẽ xuất hiện. Tô Viễn nhìn về phía cầu thang. Cầu thang cũng làm bằng gỗ, chất liệu giống như sàn nhà trước đó, nhưng phía trên nó bị bao phủ bởi một tầng tối tăm. Càng lên cao, bóng tối càng sâu, cuối cùng căn bản không thể nhìn rõ được cầu thang kết thúc ở đâu. Trầm ngâm một lúc, hắn nói, vậy theo lý mà nói, trước đó ta không phải là tín sứ, lần này cũng là lần đầu tiên đến bưu cục, chẳng lẽ không phải nên bắt đầu từ tầng 1 sao? Nghe lời này của Tô Viễn, Dương Gian cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì lời Tô Viễn nói rất có lý, nhưng càng suy nghĩ sâu hơn, lại không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ là bởi vì lần trước khi đưa tin, ngươi đi cùng chúng ta, cho nên bưu cục quỷ thừa nhận ngươi là tín sứ. Nói chung cũng chỉ có suy đoán này là miễn cưỡng có thể khiến người ta chấp nhận, khả năng vậy. Sau một lúc suy tư, nghĩ không ra lý do, may mà cũng không cần xoắn suýt vấn đề này nữa. Tôn Thụy còn chưa tới à? Có lẽ bị mấy chuyện khác làm trì hoãn. Vậy thì kệ hắn, chúng ta đi lên trước. Lúc này, hai người không chần chừ, trực tiếp bước lên cầu thang, gõ một đường đi lên lầu. Đi trên cầu thang gỗ này mang lại một cảm giác giống như đi trên con đường nhỏ quanh co uốn lượn, khoảng cách, cảm giác cùng không gian đều bị một loại linh dị nào đó tác động làm nhiễu loạn. Nhìn qua chỉ là đi lên vài chục bước cầu thang, nhưng thật sự đi đến đâu thì không ai biết được. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt vẫn là một mảng tối đen, bóng tối tụ lại thành một khối đen kịt, ngăn cản tất cả tầm nhìn. Nhìn lại phía sau cũng như vậy, loại bóng tối quỷ dị này, dù là quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu, có thể thấy rõ chỉ là cầu thang phía trước và phía sau hai người mà thôi. Két, két, dẫm trên cầu thang gỗ, tiếng kế ô kẹt càng lớn hơn, thậm chí khiến người ta có cảm giác cầu thang đang lay động, như thể muốn tan ra từng mảnh, sụp đổ, vô cùng không an toàn. Tuy nhiên, ở nơi linh dị, loại cảm giác như sắp sụp đổ này trên thực tế sẽ không bao giờ xảy ra. Cầu thang này không dựa vào gỗ để duy trì, mà bị một loại linh dị lực lượng nào đó ăn mòn tạo thành, cho nên chuyện sụp đổ sẽ không bao giờ xảy ra. Trừ khi vào một ngày nào đó, bưu cục quỷ bị phá hủy. Bỗng nhiên, Tô Viễn dừng bước, bởi vì ở phía trước trên cầu thang, có một người đang nằm gục ở đó, bày ra tư thế ngã xuống. Nhưng người đó mặc quần áo rất cũ kỹ, không phải kiểu thời đại này, giống như kiểu áo Tôn Trung Sơn. Thân thể cứng đờ không nhúc nhích, dường như cũng không có hơi thở. Là quỷ hay là người, trong môi trường này, Tô Viễn không thể phán đoán được. Xung quanh lại tràn ngập linh dị khí tức, cũng ảnh hưởng đến giác quan của lệ quỷ. Phía trước có một người nằm sấp, có thể là một thi thể. Dương Gian, ngươi thấy thế nào? Dương Gian nhìn sang, sau đó nói, mặc kệ là cái gì, qua đó ve một cái liền biết, cho dù là quỷ, hai chúng ta cũng có thể ngăn lại. Đã như vậy thì không có gì phải do dự. Khi đến gần, Tô Viễn rất nhanh phát hiện đây chỉ là một thi thể, không phải là lệ quỷ. Tiến đến gần hơn để nhìn, liền phát hiện sắc mặt thi thể trắng bệch, nhiều chỗ xuất hiện máu ứ động, thân thể lạnh lẽo, giống như đã chết vài ngày. Nhưng từ quần áo của thi thể, có vẻ như không chỉ mới chết vài ngày, mà đã chết rất lâu rồi. Có lẽ do bị linh dị ảnh hưởng nên thi thể không bị phân hủy. Cũng không có cách nào phán đoán chính xác người này đã chết bao lâu, nhưng rõ ràng là nếu chỉ là thi thể thì không tạo thành uy hiếp. Không cần để ý, chỉ là thi thể thôi, không phải quỷ. Hai người không để ý đến thi thể này, vượt qua nó rồi tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, dường như đã xuyên qua màn sương mù tối tăm bao phủ cầu thang, dưới tác động của một loại linh dị nào đó, Dương Gian và Tô Viễn đi đến một nơi chưa biết. Tầng 2 của bưu cục quỷ vẫn là một hành lang hình chữ hồi cũ kỹ, âm u, cầu thang và một vài ngọn đèn vàng miễn cưỡng chiếu sáng. Bên cạnh trên vách tường lốm đốm, ẩm thấp, trên đó lưu lại rất nhiều vết bẩn, giống như là máu tươi đã khô sau khi bị bôi lên. Có những vết cắt cổ quái, thậm chí còn có một số bức họa màu đen quái dị, không biết do ai dùng mực vẽ lên. Cách chương